Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, chiếu cố Naruto. Bị Shinosuke kiểu nói này, Jiraiya trong lòng đối sắp nhìn thấy Naruto càng phát mong đợi. Thậm chí có gan không đi tìm kiếm mình cơ hữu tốt, Orochimaru xúc động. Nghe nói Kushina tại sinh nở thời điểm, gặp phải nguy hiểm, ngay cả cửu vĩ đều kém chút chạy ra ngoài, Jiraiya hỏi. Hắn mặc dù tại giới ninja lấy tài liệu, thuận tiện tìm kiếm Orochimaru, bất quá đối với Konoha cũng là thường xuyên chú ý. Biết Minato cùng Kushina kém chút xảy ra chuyện, lúc ấy Jiraiya liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn cuối cùng biến nguy thành an. Có ta ở đây, người lo lắng cái gì? Bất quá làm lão sư, lúc này đều không tại Konoha. Có phải hay không có chút quá phận, Shinosuke uống chút rượu. Khi đó Minato đã sớm đem Kushina sẽ phải sinh nở biến mất cáo chi Jiraiya. Hy vọng đối phương có thể trở lại Konoha, chứng kiến mình hài tử đản sinh thời khắc đó. Đây là Minato một phần tâm ý. Đáng tiếc cuối cùng Jiraiya cũng không có tới. Jiraiya nghe vậy, trên mặt không khỏi vẻ áy náy. Đoạn thời gian kia, hắn vừa vặn tìm được Orochimaru tung tích, suy lưu phía dưới, liền từ bỏ về Konoha, mà là đi tìm kiếm Orochimaru. Mà hết lần này tới lần khác, khi đó thần bí người đeo mặt nạ tập kích Konoha thôn, dẫn đến Minato cùng Kushina lâm vào nguy cơ. Sau đó Jiraiya cũng vô cùng hối hận, muốn là mình lúc ấy cũng tại Konoha, có lẽ sẽ đem phần này nguy cơ giảm xuống. Đúng, ta tra được một chút liên quan tới cái kia tự xưng là Uchiha Madara người đeo mặt nạ tin tức. Jiraiya đột nhiên nói ra, đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ, còn tự xưng là Uchiha Madara. Trong nháy mắt liền để ngũ đại nhẫn thôn lâm vào cảnh giác bên trong. Đồng thời các thôn ngành tình báo toàn lực vận chuyển, muốn tìm được người đeo mặt nạ hành tung cùng tin tức. Jiraiya du lịch giới ninja, dùng mình tình báo con đường nghe ngóng người đeo mặt nạ tin tức. Khoan hãy nói, thật bị hắn tìm được một chút dấu vết để lại. Thật sao? Là tin tức gì? Nói ra nghe một chút. Shinosuke giả ý tò mò hỏi. Hắn hẳn là đến từ một cái tên là Akatsuki tổ chức. Cái tổ chức này là mấy năm này thành lập, giống như tại Ame no Kuni. Jiraiya nhìn một chút chung quanh, hạ giọng nói. Shinosuke kinh ngạc nhìn đối phương một chút, không nghĩ tới Jiraiya tình báo con đường lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả những tài liệu này đều có thể tra được. Cũng không biết có đúng hay không xác thực. Lúc ấy ta còn đi Ame no Kuni, bất quá không có tìm được Akatsuki căn cứ. Jiraiya tiếp tục nói. Shinosuke có thể rất khẳng định nói cho Jiraiya, tình báo này là chính xác. Đương nhiên lời này khẳng định không thể nói ra được. Ngươi về Konoha về sau, đem tình báo này nói cho Sunet, để nàng phái người đi chứng thực. Shinosuke nói ra. Jiraiya gật gật đầu. Sắc trời lấy muộn, Shinosuke thế nhưng là nói hôm nay sẽ về nhà qua đêm, cho nên cũng không có cùng Jiraiya nhiều trò chuyện, nói tiếp vài câu về sau liền trực tiếp rời khỏi. Mà cái sau mang theo hơi say ánh mắt hướng tiểu trấn một nhà duy nhất quán ăn đêm đi đến. Đây là hắn đêm nay qua đêm địa phương. Ngày thứ hai, Shinosuke đối với mình nhà lão đầu tử nói mình tại bên ngoài gặp được Jiraiya chuyện này, biểu thị cái sau qua mấy ngày sẽ trở lại Konoha. Đối với Jiraiya trở về, lão đầu tử ngược lại là biểu thị thật cao hứng. Cũng không biết là bởi vì xa cách nhiều năm đệ tử muốn về đến Konoha, hay là bởi vì đệ tử là nào đó bản sách cấm tác giả. Hỏi hắn cầm cái bản thảo, hoặc là nhất một thời kỳ mới còn chưa mở bán sơ thảo cái gì. Lão đầu tử cao hứng liền tốt. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Shinosuke rời khỏi cửa nhà, đi mình tiểu đồng bọn Minato nhà bên trong. Bất quá Minato cũng không ở nhà, làm Anbu bộ trưởng, lại 2 tháng không có ở. Mặc dù có 2 vị phó bộ trưởng hỗ trợ xử lý sự tình, nhưng có chút trọng yếu thời điểm không có hắn, người bộ trưởng này khẳng định không được. Trở lại Konoha thời điểm, hắn còn bồi Kushina và Naruto 1 ngày. Ngày thứ 2 thời điểm mới đi làm. Bây giờ trong nhà cũng liền Kushina và Naruto 2 người. Kushina nhìn tới cửa Shinosuke, đột nhiên ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Cái này khiến Shinosuke theo bản năng lui về sau 1 bước. Vậy ta lần sau lại đến, vốn là muốn nói cho Minato. Người cái kia không trách nhiệm lão sư liền muốn trở về. Nhưng Kushina loại ánh mắt này đột nhiên để hắn có loại cảm giác bất an. Cường giả đối với nguy hiểm, tổng là phi thường mẫn cảm. Ai, người khoan hãy đi, gặp Shinosuke muốn đi. Kushina vội vàng kéo lại Shinosuke cánh tay, lực lượng lớn đến lạ kỳ, trực tiếp liền đem Shinosuke cho kéo vào cửa, sau đó bịch 1 tiếng, liền đóng cửa lại. Shinosuke dựa vào ở sau cửa, run lẩy bẩy, thật giống như một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Hoảng sợ nhìn xem một cái tay đỉnh trên cửa, mang trên mặt ý cười Kushina. Người hôm nay có việc không có? Có việc, có chuyện gì? Trên đường phố đùa giỡn tiểu cô nương mà, nói bậy. Lúc nhỏ đều là đại tỷ tỷ đùa bỡn ta. Sau khi lớn lên tiểu cô nương đùa bỡn ta. Ta lúc nào đùa giỡn qua bọn hắn. Ta đối Sunet cùng Nana là phi thường trung trinh, converter. Miss Dux Shinosuke cực lực giải thích, nhưng nội tâm lại hư vô cùng. Khoan hãy nói, hôm nay hắn xác thực nghĩ đến muốn hay không đi Konoha trên đường cái dạo chơi. Cùng tiểu tỷ tỷ các bé tiểu muội muội tâm sự, biểu hiện một chút mình là một vị rất thân dân ninja. Kết quả lại bị Kushina cho xem thấu. Chẳng lẽ là cùng đối phương cùng nhau lớn lên duyên cớ, cho nên mới hiểu rõ như vậy mình. Các người mạch này đều là sắc phôi. May mắn Minato một mực duy trì chính trực phẩm chất. Kushina chỗ đó nhìn không ra Shinosuke đang nói láo. Mặt bên trên lập tức tràn đầy khinh bỉ. Cái gọi là mạch này chỉ liền là lão đầu tử. Jiraiya, Shinosuke cái này 3 cái có được cộng đồng yêu thích già, trung niên, trẻ. Hôm qua ta cùng mấy cái khuê mật hẹn xong hôm nay đi mua quần áo. Nhưng Minato có việc gấp đi, Naruto lại không thể một người ở lại nhà. Cho nên ngươi hiểu à? Shinosuke dùng sức lắc đầu, biểu thị mình không hiểu. Hiểu liền tốt, sữa bột tại trong tủ lạnh. Nếu là Naruto đói bụng, liền cho hắn uống, dùng 1/2 nước lạnh 1/2 nước nóng xông 1 lần. Uống người điểm trước chính mình uống 1 ngụm, nhìn xem nóng không nóng, nước tiểu không ẩm ướt tại Naruto đầu giường để đó, nếu như Naruto khóc, không phải đói bụng liền là đi tiểu, nếu như nhiều không phải, vậy ngươi liền dùng đồ chơi ầm ầm, hát một chút ca, tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Naruto liền giao cho ngươi, vỗ vỗ Shinosuke bả vai, một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ. Thế nhưng là, Shinosuke cảm thấy mình có thể đang giãy giụa một cái. Mang tiểu hài loại chuyện này hắn thật không có kinh nghiệm. Chính hắn đều vẫn là một cái bảo bảo đâu. Ân, Kushina quay đầu, màu đỏ mái tóc phiêu khởi, thản nhiên nói. Ngươi sẽ không hiểu rõ mấy tháng không có trên đường phố tâm lý nữ nhân có bi ai dường nào. Ngươi có phải hay không muốn biết một chút phần này bi ai, ngươi đi đi. Ta sẽ chiếu cố tốt Naruto, sợ. Rất thẳng thắn sợ, nhìn xem Akai Chisio no Habanero Kushina. Shinosuke không có lý do gì không sợ. Nhìn xem Kushina rời đi. Shinosuke trùng điệp thở dài một hơi. Cũng không biết Minato có phải hay không thường xuyên sinh hoạt tại loại này nước sôi lửa bỏng thời. Gian ở trong, wa wa wa wa, tiếng khóc truyền đến. Shinosuke sắc mặt lập tức đen tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.